Siêu cấp shipper, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229, Phương Dạ nghiêm mặt nói, chị xem em là gì chứ, cỏ gần hang đương nhiên là không thể ăn rồi. Thật chứ, cùng lắm là ăn hết thôi. Tôi thấy cậu ngứa ra rồi có phải không? Ha ha ha ha, đùa chút thôi mà. Sau khi trò chuyện với bà chủ xong, Phương Dạ mặc áo. Gì, Lê vào bắt đầu nhận đơn. Tôi ở trong phòng vệ sinh ở tầng 2 vừa ra khỏi thang máy. Quẹo trái của trung tâm thương mại Tường Vân, làm phiền anh trai shipper mang một bịt khăn giấy đến ô thứ nhất từ trong đếm ra, chân tôi sắp tê cứng rồi, đang rất gấp, làm ơn. Phương Dạ nhìn thấy, cười đến nước mắt cũng sắp trào ra, đây rốt cuộc là con nhà ai mà xui xẻo vậy, đi vệ sinh mà lại không mang theo giấy, đáng đời anh ngồi xổm đến chân bị chuột rút. Châu Lệ Lệ mỉm cười đưa trà sữa cho anh. Phương Dạ, khách hàng ghi chú là đang rất gấp, anh phải nhanh lên đấy. Phương Dạ cười hi hi một tiếng. Yên tâm, chỉ cần ở trên đường không gặp phải người thích nhắm vào tôi, chắc chắn sẽ không lỡ thời gian đâu. Đáng ghét, sự cố đó đừng có nói mãi mà. Châu Lệ Lệ thẹn quá hóa giận, đánh mạnh lên ngực anh một cái, chỉ là cú đấm này mềm mại không có sức, trông như đang làm nữ ống thôi. Phương Dạ vô cùng phối hợp với cô ta, giả vờ thành dáng vẻ bị thương nặng. Nữ hiệp hãy tha mạng, tôi sai rồi, đi trước đây, nếu không chân của khách hàng tê đến rơi xuống hố thì chết, tạm biệt. Tải app Chuyện Hola đọc tiếp nhé. Tạm biệt. Sau khi leo lên chiếc xe điện nhỏ yêu thích, Phương Dạ chạy như bay đến chỗ mục tiêu. Không đến 5 phút, anh đã đến trung tâm thương mại Tường Vân. Sau khi đi thang máy lên tầng 2, đột nhiên nhìn thấy biểu tượng ở nhà vệ sinh bên trái, vẻ mặt anh ngây ra. WTF, thế mà lại là nhà vệ sinh nữ. Chẳng lẽ khách hàng này không biết anh trai shipper là nam sao? Phương Dạ cạn lời ấn gọi số của khách hàng, đáng tiếc vừa kêu một tiếng đã bị cúp, lúc anh vừa định gọi lần nữa tin nhắn của khách hàng đã gửi qua. Anh đến rồi à, đến rồi. Phương Dạ gửi qua một icon hộc máu, người đẹp, sao cô không nói trước là nhà vệ sinh nữ? Nếu tôi nói là nhà vệ sinh nữ, tôi đoán chắc anh sẽ không dám đến, khách hàng gửi một icon tỏ vẻ xin lỗi, anh trai, chân tôi thật sự sắp bị chuột rút rồi, mau đưa vào giúp tôi đi. Đây là nhà vệ sinh nữ đấy, cô bảo tôi vào thế nào? Phương Dạ bất lực nói, ơn nữa trong nhà vệ sinh có rất nhiều người, tôi mà bước vào chắc chắn sẽ bị xem thành biến thái mà đánh chờ rét, khách hàng gửi qua vẻ mặt than khóc thảm thiết, vậy làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để tôi ngồi xổm trong này cả đời sao? Cả đời thì không cần, Phương Dạ nhanh trí nghĩ ra một cách, hay là như vậy, tôi tìm một cô gái đem vào giúp cô nhé. Không được, anh đừng có tìm. Tại sao? Phương Dạ tò mò nói. Da mặt của tôi rất mỏng, không muốn để cô gái khác nhìn thấy. Cách chương.